Công Đức Ấn, chương 693 Cướp Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân mang người tiến vào ma giới hắn trực tiếp ngự kiếm bay qua cột mốc biên giới, một đường từ trên cao gào thét mà qua cũng không có nửa điểm che giấu mình hành tung ý tứ, thế là ma giới các thành chủ đều thấy được một cái cưỡng ép xông giới người, lập tức hướng lên trên báo cáo. Chỉ trong chốc lát, sở hữu thành chủ, châu chủ, hoang chủ, thậm chí giới chủ phệ hồn ma quân, đều biết có một cái cực kỳ cường đại kiếm thu xâm nhập ma giới, bay thẳng ma giới hành cung nơi ở, hắn chính là hướng về phía phệ hồn ma quân đi. Tô Tiện nhìn xem thuộc hạ đưa lên ảnh lưu niệm đá, phía trên một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời, nhanh đến mức lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Lan Châu, Vũ Châu, Thiên Môn Sơn, Sở Hà Thanh. Hắn chỉ vào cái kia từng khối ảnh lưu niệm con đường bằng đá. Lấy tốc độ của hắn, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đến ta chỗ này. Người này thực lực cực kỳ cường hãn, tâm phúc của hắn sắc mặt nghiêm túc. Chỉ nhìn này ảnh lưu niệm đá, hắn từ không trung bay qua một sát na kia ta cũng có thể cảm giác được vô tận uy áp, phảng phất. Hắn dừng một chút, toàn bộ trời cao đều rơi xuống, ép trên người ta. Chấm, uy áp giống như trời cao rơi xuống đất, thực lực thế này, hắn chỉ từ đã từng hai vị nghi chủ thân bên trên cảm thụ qua. Ma quân thịnh nộ thời điểm, cũng mới có này uy thế. Người đến người nào, khí thế hùng hổ một đường nghiền ép lên đến, sợ kẻ đến không thiện. Tâm phúc rất vội vã, ma quân lại một mặt bình tĩnh. Hắn còn có tiết tấu gõ cái bàn, nhìn tâm tình rất buông lỏng, gõ gõ, bỗng nhiên nói. Người nói ta có nên hay không nói cho hắn, trực tiếp ngồi truyền tống trận tới nhanh hơn nhiều, phi cái gì phi. Tâm phúc, chấm, bọn họ những người này đều là thông qua các loại truyền tống trận pháp đem ảnh lưu niệm đã đưa tới, tốc độ so với kiếm kia tu càng nhanh, đây cũng là bọn họ có khả năng hoàn toàn nắm giữ hắn tiến lên đường đi nguyên nhân. Hiện tại thiên đạo khe hở nhiều, truyền tống trận không thể dùng. Đây là bọn họ định ra tới quy củ, quan hệ đến trên đời này mỗi người sinh tử, vì vậy tất cả mọi người nghiêm ngặt chấp hành, chỉ là truyền nhân không mở, truyền vật loại này nhỏ con đường cũng không bị ảnh hưởng. Nha, phệ hồn ma quân không gõ cái bàn, hắn nguyên bản còn muốn chờ Mục Cẩm Vân tới thật tốt chế nhạo hắn một phen, bây giờ phát hiện đối phương là tại thủ quy củ cũng liền cảm thấy không có ý gì. Ha ha, liền người kia cũng bắt đầu thủ quy tắc, tất cả mọi người sợ thiên đạo băng liệt a, gọi Lê Nhã đem Lý Chiêu Chiêu mang tới. Tới người là Mục Cẩm Vân, không cần đoán, phệ hồn ma quân cũng biết hắn vì ai mà đến. Hắn là tới đón Lý Chiêu Chiêu. Vấn đề là Tô Tiện vốn cho rằng Tô Lâm An sẽ đích thân đến, kia hiểu được nàng bản thân không đến, ngược lại là phái Mục Cẩm Vân cái kia đồ hỗn chướng tới, nàng ngược lại là tâm rất lớn, không sợ hai người bọn họ đánh nhau chết sống. Phệ hồn ma quân biết Mục Cẩm Vân vẫn nghĩ giết hắn. Nàng ở bên người thời điểm, hắn đều khắc chế không được sát ý, hiện nay nàng không tại, hắn có thể không động thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mục Cẩm Vân muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết Mục Cẩm Vân. Tất cả mọi người là lẫn nhau cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nha. Tô Lâm An quả nhiên là đại khí vận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo trong tay áo móc ra cái la bạc vật trang sức, còn dùng tay đầu ngón tay gõ gõ la bạc đầu, cái kia đầu cũng không phải đóng đinh, là cố ý làm hoạt động, bị hắn bắn ra liền xoay tít dạo qua một vòng, này mới khiến tâm tình của hắn vui sướng mấy phần. Liền nhìn hắn bộ dạng này, thật nhìn không ra hắn đối với cái này đại khí vận vô cùng mê tín. Mục Cẩm Vân cái kia nhỏ phế vật cũng bởi vì luôn luôn đi theo bên người nàng, hiện nay tu vi tiến cấp tới tình trạng như thế, phệ hồn ma quân bỗng nhiên liền không nghĩ phấn đấu, hắn kiên định muốn đi Thanh Thủy Trấn ở lại quyết tâm. Không riêng gì mê tín đại khí vận, cũng bởi vì nơi đó niệm lực tinh khiết sẽ làm dịu hắn niệm lực phản phệ thống khổ, là trước mắt khắp thiên hạ thích hợp nhất sinh hoạt địa phương. Nếu là có thể, hắn muốn đem ma giới đều dọn đi vào, nhưng mà cái này không có cách nào thực hiện, chỉ có thể tưởng tượng. Hắn gọi người đi gọi Lê Nhã, kết quả Mục Cẩm Vân tới so với Lê Nhã cùng Lý Chiêu Chiêu còn nhanh hơn. Cặp Mục Cẩm Vân tới chuẩn bị một kiếm phá trận, phệ hồn ma quân nói thẳng. Bổ cái gì bổ, trực tiếp đi vào, ngươi chính là như thế đối đãi trưởng bối sao? Hắn tuy rằng nhìn Mục Cẩm Vân không vừa mắt, lại không nghĩ cùng Mục Cẩm Vân đánh, nếu như thế, liền phải chuyển ra chính mình lớn nhất át chủ bài, cũng chính là nguyên thần bên trong cái kia hắn lại không bài xích thịt lồi. Thuộc về phân thân dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc cái kia sợ ý thức. Đã tiếp nạp liền trở thành hắn nguyên thần một bộ phận, chỉ cần không cưỡng ép chém đứt đối với hắn liền không ảnh hưởng nhiều lắm. Trước mắt xem ra là không ảnh hưởng nhiều lắm, đương nhiên hắn muốn cưỡng ép chém đứt tựa hồ cũng không được, sẽ tổn thương nguyên thần của hắn không nói, qua không được bao lâu, lại tiếp tục xuất hiện. Hắn đều đã triệt để từ bỏ. Mục Cẩm Vân mang theo hai người đi đến. Hai cái này, phệ hồn ma quân cũng còn có chút ấn tượng. nhỏ, cái kia là trời sinh, nữ chính là chính một giới trận pháp đại sư Cổ Lâm, hai người này như thế nào cùng Mục Cẩm Vân xen lẫn trong cùng một chỗ. Cổ Lâm cùng trời sinh đều sắc mặt tái nhợt. Mục Cẩm Vân tốc độ kiếm độ quá nhanh, phi kiếm tốc độ so với xé rách hư không truyền tống đều không có chậm quá nhiều, tuy rằng có kiếm khí quanh quẩn trên thân kiếm, làm cho bọn họ không thổi tới bao nhiêu gió lạnh, nhưng hai cái vốn chính là bị thương, lúc này xuống đất đi bộ đều lay động, lẫn nhau đỡ lấy đi theo Mục Cẩm Vân phía sau, nhìn xem quả thực có mấy phần đáng thương. Mục Cẩm Vân hỏi, Lý Chiêu Chiêu đâu? Phệ hồn ma quân không trả lời mà hỏi lại, tại sao là ngươi đến, Tô Lâm An đâu? Sau đó bốn phía lại đột nhiên an tĩnh lại, hai người ai cũng không lên tiếng nữa nói chuyện, phảng phất không khí như vậy ngưng kết. Chung quanh những người khác chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đánh tới, để người toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Cổ Lâm đều nhanh mắt trợn trắng, các đại năng không muốn một lời không hợp liền so đấu uy áp được hay không, thương bệnh nhân sắp không chịu đựng nổi nữa. Tốt tại lúc này, một nữ tử thanh âm vang lên, phá vỡ trong sân âm hàn cùng ngạt thở. Ma quân ngươi tìm ta. Chấm, Lê Nhã nghe được ma quân tìm nàng, còn cho mình cùng Lý Chiêu Chiêu đều một lần nữa trải cái trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nàng một thân phấn nộn váy ngắn, nhìn xem cực kỳ kiều nộn, nhưng nơi khóe mắt lại điểm một chút nước mắt nốt ruồi, xem người ánh mắt lại đặc biệt xinh đẹp. Tại chú ý tới trong sân Mục Cẩm Vân về sau, Lê Nhã ánh mắt đều sáng lên, nàng ngược lại là có thể cảm giác được Mục Cẩm Vân rất cường thế, nhưng lúc này vẫn muốn lên trước bắt chuyện, vừa đi một bước liền bị Lý Chiêu Chiêu gắt gao ngăn chặn. Kia là Mục Cẩm Vân, Lý Chiêu Chiêu đối với Mục Cẩm Vân có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nói đúng ra, Vân Lai Châu đi ra mỗi người trong đầu đều sợ hắn cực kỳ. Chỉ có La Bạc Đại Tiên có thể chế trụ hắn. Lê Nhã nếu như tiến lên đùa giỡn, chỉ sợ sẽ bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là nhà ta La Bạc Đại Tiên đạo lữ, Lý Chiêu Chiêu phi thường có chuyện nhờ sinh dục giới thiệu nói. Che giấu tin tức rất phong phú, La Bạc Đại Tiên che đậy ta, và, La Bạc Đại Tiên đạo lữ. Mục Cẩm Vân liếc qua Lý Chiêu Chiêu, khẽ gật đầu ra hiệu. Lý Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra, để La Bạc Đại Tiên, hắn có thể cùng với nàng gật đầu, đã để nàng đặc biệt thụ sủng nhược kinh. La Bạc Đại Tiên để ngài tới đón ta về nhà sao? Lý Chiêu Chiêu tiếp tục nói, sư phụ sư nương bọn họ còn mạnh khỏe, nàng có chút kích động cuối cùng có thể về nhà. Kỳ thật ma giới người đối nàng không sai, chính là chỗ này không phải ra, sau đó, Lê Nhã mỗi ngày lôi kéo nàng mặc quần áo trang điểm chơi đùa nàng khổ không thể tả. Nàng chỉ nghĩ tu luyện, không nghĩ làm những thứ đầu mồn ngang này, nhưng mà không có cách nàng lại đánh không lại Lê Nhã. Ừm, Mục Cẩm Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía phệ hồn ma quân. Ta còn muốn mang đi ma giới trận pháp đại sư. Hắn điểm ra mấy cái tên, xếp hạng thứ nhất chính là Thường Huy. Cái này, là tại Tô Lâm An nơi đó đều treo lên hào người. Phệ hồn ma quân cười nhạo một tiếng, nhìn xem hắn không nói lời nào, trong ánh mắt sáng ngời viết. Ngươi nằm mơ, Mục Cẩm Vân mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói. Nàng ta cũng muốn mang đi. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, phệ hồn ma quân hơi kinh hãi. Lê Nhã, hắn vỗ bàn một cái. Thế nào, ngươi nghĩ có lỗi với ta tôn nữ? Đồ hỗn trướng, Lê Nhã cũng sửng sốt lập tức nụ cười trên mặt biến mất lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nàng chính là ma giới hạ hoang hoang chủ, cũng không phải nhà ai tùy ý có thể cướp đi tiểu ti. Mục Cẩm Vân lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là nhìn xem phệ hồn ma quân nói. Ta cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng. Báo cho một tiếng liền đã đầy đủ, làm càn, người này chạy đến ma giới địa bàn lớn lối như thế cướp người, thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Phệ hồn ma quân khoát khoát tay, ra hiệu bên người thuộc hạ yên tĩnh, hắn nói tiếp. Ta ngược lại là muốn đánh với ngươi cái thương lượng, muốn dẫn bọn họ có thể đi. Phệ hồn ma quân đứng lên nói, ta cũng đi, đám người đều trong lòng giật mình. Ma quân, nói gì thế? Đi chỗ nào à, hắn đoạt trận pháp đại sư coi như xong, sao đem giới chủ đều muốn cùng nhau cướp đi đâu, cách chương.